Chương 1920, Thiên Đại hiểu lầm. Công lao này, cũng không thể toàn bộ để cho đại trưởng lão chiếm đi. Chờ một chút, chỉ mấy người chúng ta, không đủ bảo hiểm đi, có muốn mang nhiều một vài người hay không? Chính bởi vì, nhiều người sức mạnh lớn, nhiều người dễ làm chuyện bắt đầu lập tức mở miệng nói. Muốn nhiều người như vậy làm cái gì, dễ dàng bứt dây động rừng. Thất Tinh nhìn về phía bắt đầu. Nghe tiếng, bắt đầu lắc đầu một cái, chính bởi vì, nhiều người làm ít người, người người cũng dám làm, ít người gặp nhiều người, ngồi xuống run lẩy bẩy. Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn bắt đầu một cái, tựa hồ là rất có đạo lý bộ dáng dù sao, kim trưởng lão kết quả mang theo bao nhiêu người, vẫn là một cái không thể biết được cờ. Vạn nhất mang nhiều người đây bọn họ nhất định phải nghiền ép tính trong nháy mắt đem kim trưởng lão bắt lại mới được. Một khi nếu là lâm vào thời gian dài dây dưa, võ đạo liên minh công hội tất nhiên có thể nhận được tin tức, hậu quả khó mà lường được. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, mang theo trong minh tuyệt đối tin được cao thủ, cùng đi. Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ hồi lâu sau, lúc này mới quyết định nói. Được. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời gật đầu một cái. Rất nhanh. Bên trong phòng làm việc, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, còn có một chút đường chủ, ước chừng 7-8 người, toàn bộ đi tới. Không sợ minh, tổng cộng có 7 vị trưởng lão, 14 vị đường chủ, 72 đà khẩu. Nhưng, chuyện tối nay làm, quá mức trọng đại, không cần phải mang người quá nhiều, chỉ cần xác định có thể nghiền ép đối phương liền đủ để, người một khi quá nhiều, dễ dàng bứt dây động rừng. Theo trong miệng đại trưởng lão biết được ngọn nguồn sau. Mấy vị trưởng lão cùng đường chủ, đầu tiên là hơi kinh hãi, chật, đúng là thay đổi có chút mong đợi. Quả thực, không sợ minh chìm đắm quá lâu, mà minh chủ theo trở lại không sợ minh sau, một mực cũng tương đối là ít nổi danh, không làm mua bán lớn gì. Ha ha ha ha, quả nhiên là phong cách của minh chủ ngài, ta nói minh chủ làm sao một mực đều không làm việc đây, nguyên lai, là chủ tính lần này mua bán lớn. Tứ trưởng lão mở miệng cười nói. Diệp Hoàn Hoàn, Thiên Đại hiểu lầm. Vốn là ta còn muốn để cho Phó Minh Hy tiểu tử thúi kia đi theo được thêm kiến thức, nhưng, lần này hay là thôi đi, dù sao đối phó là võ đạo liên minh công hội, hộ tống tài nguyên chật trược, cái kia hẳn không phải là số lượng nhỏ a nhị trưởng lao trong mắt hiện ra một vết háo sắc. Hiện trạng, Diệp Hoàn Hoàn rất là không nói gì. Nhị trưởng lão này, ông chủ của công ty tinh thần, đã coi như là thổ hào đi lại còn tham như thế. Hơn nữa, nàng lần này thật chỉ là dự định trói kim trưởng lão, không có ý định cướp vật liệu của võ đạo liên minh à, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Võ đạo liên minh vật liệu, minh chủ thật là đại thủ bút. Mấy vị đường chủ mặt đầy hưng phấn, hướng về Diệp Hoàn Hoàn giơ ngón tay cái lên nói. Diệp Hoàn Hoàn, liền như vậy, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, các vị nhất định phải nhớ kỹ, chuyện đêm nay, tuyệt đối không nhưng đối với bên ngoài khoe khoang, chỉ có chúng ta mấy người biết được là được, biết chưa? Diệp Hoàn Hoàn hướng về mọi người nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, còn có mấy vị đường chủ, cảm động nước mắt vui mừng. Đây là minh chủ đối với tín nhiệm của bọn hắn. A minh chủ chỉ gọi bọn họ tới, đủ để chứng minh, ở bên trong không sợ minh. Minh chủ đối với bọn họ những người này là tín nhiệm nhất. Minh chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ chút nào. Mọi người chăm miệng một lời nói. Được. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu. Theo trong miệng đại trưởng lão biết được thời gian và đường đi sau, đại trưởng lão chuẩn bị một chiếc xe gia đình mở vờ tờ, mọi người ngồi vào trong xe, thừa dịp ánh trăng, biến mất ở trên quốc lộ. Ước chừng nửa giờ sau, một chỗ nơi yên tĩnh, cũng là đi khu đông đường phải đi qua.